Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Ngày xưa, có hai vợ chồng bác nông dân nghèo sống với nhau rất đầm ấm, nhưng lại không có con. Hai vợ chồng rất buồn, họ cầu trời khấn Phật cho họ có được một đứa con. Dù nhỏ bé như ngón tay đi chăng nữa, họ cũng thỏa lòng. Chẳng bao lâu sau, vợ bác nông dân có mang và 7 tháng sau sinh được một đứa con tuy lành lặn, nhưng chỉ lớn bằng ngón tay cái, đúng như lời cầu khẩn của họ. Hai vợ chồng đặt tên cho con là Tí Hon. Tuy được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng đứa bé chẳng lớn lên được tí nào, vẫn cứ bé tí như lúc mới sinh. Tuy vậy, cậu bé có đôi mắt sáng thông minh, và chẳng bao lâu, cậu tỏ ra là một đứa trẻ khôn ngoan, khéo léo, cái gì cũng làm được. Một hôm, bác nông dân chuẩn bị vào rừng đốn củi. Củi sắp hết rồi, ta phải ra rừng đốn củi thôi. Bà chi, có người đánh xe hộ ta thì đỡ biết mấy. Cha ơi, con có thể đánh xe vào rừng. Cha cứ tin ở con sẽ đưa xe vào rừng theo đúng giờ cha quy định. Làm sao con có thể đánh xe được chứ? Con nhỏ xíu như vậy thì sao cầm nổi cương ngựa? Không sao cha à, chỉ cần mẹ thắng ngựa vào xe cho con, và con sẽ ngồi trong tay ngựa, để bảo nó phải chạy đi đâu. Thôi được, ta cứ thử một lần xem sao. Đến giờ lên đường, mẹ thắng ngựa vào xe và đặt Tí Hon lên tai ngựa. Hey, đi nào! Tí Hon ra lệnh cho ngựa chạy như một người đánh xe chuyên nghiệp. Xe cứ đúng hướng mà chạy vào rừng. Khi xe đến một chỗ ngoặt, thì có hai người lạ mặt đi tới. Hey, hey! Hey, nhìn kìa, sao lạ thế này? Chỉ nghe tiếng người đánh xe thúc ngựa, nhưng chẳng thấy hắn ta đâu ta. Ừ, lạ thật. Chúng ta hãy đi theo để xem xe dừng lại ở đâu. Cha ơi! Cha ơi! Cha thấy chưa? Con đã đưa xe đến đây. Giờ cha bế con xuống đi. Cha, con giỏi quá. Nào con ngồi xuống đây đi, trên cọng rơm này nha. Dạ. Nè, nhìn thằng bé tí xíu kia, thật lạ thiệt đó nha. Nè, nếu mình đem thằng nhóc đó đi trình diễn ở những thành phố lớn, thì sẽ kiếm được bộn tiền đó. Chúng ta hãy mua nó đi. Này bác nông dân, bác bán cho tôi thằng bé này nha. Tôi hứa là nó sống với chúng tôi, nó sẽ được sung sướng. Không, đây là con trai tôi. Tôi rất thương nó, và với bất kỳ giá nào tôi cũng không bán. Tôi sẽ trả cho bác 1 đồng bạc trắng. Không. Cha ơi, cha cúi sát xuống đây, con muốn nói với cha điều này. Gì hả con? Cha ơi, cha cứ bàn rồi con sẽ tìm cách về nhà, không sao đâu. Sao hả bác nông dân? Thôi được, 1 đồng bạc trắng vậy. Nào, lại đây, thằng bé Tí Hon này, mày muốn ngồi ở đâu? Cứ đặt cháu lên vành mũ của bác. Ở trên ấy, cháu có thể đi dạo chơi nè, ngắm phong cảnh nè. Cháu không sợ ngã đâu mà sợ. Được thôi. Cha ơi, con đi nhé. Nhớ cẩn thận, bảo vệ mình con nha. Đừng lo gì hả con? Con sẽ ổn thôi cha. Hai người lạ mặt liền lên đường. Họ đi mãi cho đến khi chiều xuống. Bác ơi, cho cháu xuống một lát. Cháu có gì cần làm? Không sao đâu, cứ ở trên đó và làm đại đi. Thỉnh thoảng chim cháu cũng làm bừa trên đó mà. Không, Cháu biết không được mà. Hãy cho cháu xuống mau đi. Người lạ liền nhấc mũ, đặt tí hon xuống ruộng gần vệ đường. Tí hon nhảy nhót giữa những hòn đất và chui nhanh vào cái hang chuột mà nó vừa trông thấy. Thôi, xin chào hai ông, hai ông đi nha. Hai gã lấy gậy chọc vào hang chuột để bắt tí hon, nhưng vô ích. Tí hon cứ tiến mãi vào hang, trong khi trời càng lúc càng tối hơn. Cuối cùng, hai gã kia đành phải về tay không. Khi hai gã đi xa, tí hon chui từ trong hang ra. Băng đồng trong đêm tối, để từng đường về nhà, thật là nguy hiểm. Chi bằng ta kiếm chỗ ngủ lại qua đêm thì hơn. À, một cái vỏ sên. Nhờ trời, đêm nay ta có chỗ ngủ yên rồi. Chà, trong lòng cái vỏ sên này êm ấm chán, chuẩn bị ngủ thôi. Hey, chúng mình làm sao để lấy cho được vàng bạc của cái lão cha xứ giàu sụ ấy nhỉ? Để tôi mắc cho. Gì ba? Vậy? Tao vừa nghe có tiếng nói của ai đó. Tao cũng nghe. Ai đó? Ai vậy? Ừ. Hãy cho tôi theo, rồi tôi sẽ giúp cho. Nhưng mà mày đang ở chỗ nào? Các bác cứ tìm dưới đất và hướng theo tiếng nói thì trông thấy tôi. À, một thằng nhóc tí xíu. Này nhãi con, mày giúp chúng tao được cái gì, nói nghe thử. Cháu sẽ lẻn qua chấn sông cửa buồn cha xứ, rồi sẽ chuyển ra các thứ. Được, chúng ta thử xem tài mày coi ra sao. Thế là hai tên trộm mang theo tí hon cùng đi đến nhà cha xứ. Khi đến nơi, tí hon lẻn ngay vào buồng rồi hét thật to. Nào, các bác có muốn hút sạch phòng này không? Nhỏ đi, trời ơi, không thì người ta thức dậy bây giờ. Các bác muốn gì nào? Các bác muốn hút sạch mọi thứ ở đây phải không? Nằm ngủ ở buồng bên cạnh, cô hầu nghe có tiếng người nói, liền ngồi nhổm dậy, lắng tai nghe. Hai tên trộm hốt hoảng lảng ra xa, nhưng rồi chúng trấn tĩnh lại, cho là tí hon đang giỡn, chúng lại quay vào. Đừng có giỡn nữa, chuyển ra cho bọn tao một chút ít đi. Cháu chuyển cho các bác mọi thứ nha, hãy đưa tay vào mau lấy. Lần này, cô hầu nghe rõ tiếng người la hét. Cô nhõm dậy, bước ra khỏi giường và đẩy cửa. Bọn trộm bỏ chạy thục mạng. Chẳng thấy gì, cô hầu quay vào nhà thắp nến. Khi cô cầm nến vào buồng, thì tí hon đã lẻn được ra. Sau một hồi lục soát khắp xó xỉnh, nhưng chẳng thấy gì. Cô nghĩ rằng mình đã nằm mơ, nên chờ giường ngủ tiếp. Trong lúc đó, tí hon đã leo lên máng cỏ và tìm được một chỗ êm ấm để ngủ. Nó tính ngủ đến sáng rồi về với cha mẹ, nhưng không ngờ lại gặp bao điều rắc rối khác nữa. Tờ mờ sáng hôm sau, cô hầu thức dậy để cho súc vật ăn. Cô vào kho để lấy một ôm cỏ khô. Khổ nỗi cô lại lấy ngay đúng chỗ tí hon ngủ. Quá say ngủ nên tí hon chẳng hay biết, và nó chỉ thức giấc khi bò gặm cả nó lẫn cỏ khô vào mồm. Trời ơi, sao tôi lại ở trong cái cối xay thế này? Nhưng ngay sau đó, tí hon biết mình đang ở đâu. Nó cố tránh để khỏi bị trăng bòn nghiền và rồi trượt xuống dạ dày. Người ta đã quên làm cửa sổ cho căn phòng này nên chẳng có chút ánh sáng mặt trời, lại chẳng có đèn đóm gì cả. Đã vậy, sao người ta tuôn cỏ khô vào mãi, chỗ này càng lúc càng hẹp, mình đến chết ngạt mất. Đừng tuôn cỏ khô vào nữa, đừng tuôn cỏ khô vào nữa. Cô hầu đang dắt sữa bò, nghe tiếng nói nhưng chẳng thấy người. Quá sợ, cô ngồi xuống ghế làm đổ hết cả sữa ra. Rồi cô vội vã chạy lên tìm cha xứ. Thưa cha, con bò nó biết nói. Cha à. Bò biết nói? Con có điên không? Thôi được, để ta xuống chuồng bò với con xem sao. Đừng tuồn cỏ khô vào nữa. Đừng tuồn cỏ khô vào nữa. Đó, cha thấy không? Con nói đúng. Ma quỷ đã nhập vào con bò này, phải giết nó đi thôi. Cha xứ sai giết bò, mổ bò xong, người ta quẳng luôn cái dạ dày bò, trong đó có tí hon. Khó khăn lắm tí hon mới tìm được cách thoát ra. Trong khi vừa thò đầu ra, thì lại gặp lúc có một con sói đói đi ngang qua đó, nuốt luôn cái dạ dày bò trong đó có tí hon. Không vì thế mà tí hon tuyệt vọng. Từ trong bụng sói, tí hon gào lên. Này ông sói, tôi biết có một nơi có nhiều món ngon tuyệt. Ở đâu vậy? Muốn được ăn ngon, ông phải chui qua cổng bếp, để vào một ngôi nhà. Ở đó có bánh ngọt, mỡ và xúc xích. Thật cặn kẽ căn nhà của mình, chẳng để tí hon nói lại lần thứ hai. Trong đêm, sói đột nhập vào nhà qua đường cống và ăn một bữa no nê. Khi đã căng bụng rồi, sói tính rời khỏi nhà, nhưng giờ đây thân nó đã căng phình, chui ra bằng đường cửa không lọt nữa. Đó chính là điều tí hon đã tính trước. Ở trong bụng sói, tí hon la hét inh ỏi. Mày cứ im đi không? Mày làm ầm như vậy người ta thức dậy bây giờ. Nào, ông đang uống no nè, thì phải cho tôi vui vẻ một tí chứ. La la, la ô la, la la, la la, la ô la, la la. Đứa nào làm ầm ĩ dưới bếp vậy cà? Ông ơi, vậy mà xem, vậy nhìn qua cửa sổ này, có một con sói đang ở trong bếp nhà ta. Đúng rồi, để tôi đi lấy rìu, còn bà chạy đi lấy cái hái mau lên. Đừng có làm ồn đó, bà hãy đứng sau tôi nha. Nếu tôi nện một cái mà nó chưa chết, thì bà dùng hái để chém và rạch bụng nó ra. Chê ơi, có đừng ở đây, trong bụng con sói nè. Ơn trời, chúng ta đã gặp lại con rồi. Thank you. Bác nông dân liền bảo vợ dứt hái đi để tí hon khỏi bị thương. Đoạn bác giáng cho con sói một nhát rìu vào đầu, khiến sói chết tươi. Hai vợ chồng bác lấy dao kéo mổ bụng sói, lôi tí hon ra. Ôi chao, tí hon bé bỏng yêu quý của mẹ đây rồi. Ở nhà cha mẹ lo cho con quá. Thưa cha, con đã đi nhiều nơi, trải qua lắm điều lạ lùng cha mẹ không thể tưởng tượng được đâu. Vậy con đã đi những đâu rồi? À, thưa cha, con đã từng trở trong hang chuột, trong dạ dày bò, trong bụng con sói, và giờ đây con đang ở bên cha mẹ. Ôi chao, tội nghiệp con tôi. Từ nay, dù có đổi được tất cả của cải trên thế gian này, cha mẹ cũng chẳng bán con nữa đâu. Từ đó, Tí Hon lại tiếp tục sống hạnh phúc bên cha mẹ. Nhưng cậu bé không còn có dịp nào phiêu lưu nữa, vì cha mẹ của cậu sau một lần suýt mất con, luôn luôn không rời mắt khỏi cậu bé nửa bước.